Thần y thánh thủ, chương 1016, một chân bước vào ngũ tầng, góc truyện audio.com, vậy rốt cuộc gã làm thế nào lẻn được vào Trung Quốc, trốn ở đâu được chứ? Trương Dương híp mắt, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lùng, đối với hắn đây là một tin tức rất tốt. Nếu gã đã vào Trung Quốc, sau này Trương Dương đỡ phải sang Hàn Quốc. Gã lẻn vào Trung Quốc đương nhiên đã sớm giấu đi hơi thở của mình, đối với tôi mà nói, hơi thở của gã bây giờ cũng chỉ tương đương với một con linh thú. Trung Quốc chúng ta đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhiều chỗ cho gã ẩn nấp, cho nên tôi ngại đi tìm gã. Dù sao muốn tìm thấy gã cũng chỉ có hai cách, một là dựa vào thân phận minh chủ thiên hạ của cậu, lệnh cho giới tu luyện toàn Trung Quốc ngay khi phát hiện linh thú hoặc cường giả thân phận không rõ ràng liền báo ngay cho ngươi, đây chắc đến hơn nửa chính là ngụy ngũ tầng Hàn Quốc lẻn vào Trung Quốc. Lão già ngũ tầng nhìn ông cụ Trương Bình Lỗ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, cười nói. Đây cũng là dụng ý tôi cố ý cách ly hơi thở của tiên đan bàn đào, mặc dù không thể che giấu tiểu tử Trường Bạch Sơn, nhưng nếu muốn che giấu thứ bất tử Hàn Quốc kia thì lại dễ như trở bàn tay. Tôi hiểu, trong tay tôi đã hết tiên đan bàn đào, một khi gã phát hiện ra rất có thể sẽ trở về Hàn Quốc. Trương Dương gật đầu, dù có nói thế nào, nếu trong tay mình không có tiên đan bàn đào, cường giả ngụy ngũ tầng Hàn Quốc e là sẽ lập tức trở về Hàn Quốc. Tiểu tử, sau khi người này của Trương gia các cậu tiêu hóa tiên đan bàn đào, e rằng một chân đã bước vào giới hạn ngũ tầng. Nếu cậu có thể tập hợp tam đan nhất thủy, dựa vào phương thức tuyệt mật đó cũng có thể giúp ông ta đột phá thăng tiến ngũ tầng, như vậy thiên hạ này không ai có thể ngăn cản Trung Quốc quật khởi. Lão già ngũ tầng cười ha ha, sau khi nói xong, cả người biến mất trước mắt Trương Dương, cấp tốc rời đi. 5.000 năm Trung Hoa, cường giả ngũ tầng cũng không đến 5 người. Nhưng hiện giờ minh chủ thiên hạ ngươi đã thăng lên ngũ tầng trấn thủ Trung Quốc, tiểu tử kia xem ra cũng sắp bước vào Ninh Xu tầng, ai có thể ngăn cản bước chân quật khởi của Trung Quốc. Ha ha, ha ha ha ha, tôi đợi ngày này đã lâu. Tiểu tử, sau này không cần tìm tôi nữa, tôi phải rời khỏi Trung Quốc ra bên ngoài chơi vui vẻ một chút, cậu cứ yên tâm mạnh dạn đối phó tên bất tử kia đi. Gã dám đến Trung Quốc, tôi dám đi Hàn Quốc, còn Nhật Bản, không cần đi nữa, tôi sẽ đi thay một chuyến. Trong biệt viện, tiếng cười cuồng điên của lão già vẫn còn y nguyên. Tiền bối, trong nháy mắt Trương Dương đã hiểu dụng ý và dự định tiếp theo của lão già ngũ tầng này, vừa hét to một tiếng liền phát hiện lão già đã đi xa Bình Nguyên Long ra, rời khỏi Côn Lôn. Xem ra lão ta đã sớm chuẩn bị tất cả, hôm nay cũng chỉ là báo cho Trương Dương một tiếng, chứ không phải thương lượng với Trương Dương. Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu, quay người nhìn ông cụ, sau đó hắn nhăn mặt không quan tâm những lời lão già ngũ tầng đã nói. Ông cụ nằm dài trên ghế, người hướng ra ngoài xuất hiện vô số đám sương màu nhạt từ từ bao quanh ông cụ. Trương Dương hiểu rõ, đây đều là năng lượng thiên địa. Chỉ có điều năng lượng thiên địa này không phải được ông cụ tích lũy từ xung quanh, toàn bộ là năng lượng thiên địa trong người ông cụ phát ra. Nói cách khác đây chính là biểu hiện của tiên đan bàn đào được ông cụ hấp thụ, năng lượng thiên địa cực nồng này đang cải thiện sức khỏe của ông cụ. Trên mặt ông cụ đột nhiên biểu hiện đau đớn, may thay trước khi uống tiên đan bàn đào. Góc truyện audio.com, thân thể ông cụ đã được Trương Dương điều trị qua, bằng không trong quá trình cải thiện e rằng sẽ càng đau đớn hơn. Trương Dương giơ tay rút ra mấy cái kim thuận theo mấy huyệt đạo của ông cụ đâm xuống. Tiếp theo kéo theo năng lượng thiên địa từ mạch vào, đi qua hơn 7 mạch như đốc mạch, xung mạch, mang mạch, âm khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, dựa vào năng lượng thiên địa đả thông kỳ kinh bát mạch của ông cụ. Năng lượng thiên địa này trong tay Trương Dương dễ sử dụng và nghe lời hơn ngân kim, trong lúc kích thích huyệt đạo của ông cụ cũng không ngừng kéo theo năng lượng thiên địa khuếch đại tĩnh mạch của ông cụ, điều này trăm lợi vô hại đối với ông cụ. Trong nhiều tiểu thuyết võ hiệp, đả thông nhâm đốc nhị mạch chính là thay đổi da thịt, võ công đột nhiên vượt bậc, mặc dù trên thực tế không khoa trương như vậy, nhưng nếu có thể đả thông nhâm đốc nhị mạch cho dù là người bình thường, cũng có thể ích thọ trường niên, sống lâu trăm tuổi. Ở giữa hai đường nhâm đốc nhị mạch có một đường đoạn mạch ngăn cách, cái gọi là đả thông nhâm đốc nhị mạch chính là phải khai thông đường đoạn mạch này. Hiện giờ tất cả những gì Trương Dương làm chính là muốn khai thông nhâm đốc nhị mạch để giúp những năng lượng thiên địa lãng phí bên ngoài cơ thể ông cụ trở vào bên trong cơ thể, tối đa hóa những thay đổi do hấp thụ tiên đan bàn đào mang đến. Trong sân, lớp màng mỏng kia vẫn chưa biến mất cùng lão già ngũ tầng, ngược lại càng kiên cố hơn, nhưng lúc này không trong suốt, không phát hiện ra như lúc trước, ít ra Thích Minh đại sư ở bên ngoài đã phát hiện ra sự tồn tại của lớp màng mỏng ngăn cách toàn bộ hơi thở này. Trương Dương nheo mắt lại, sau khi trở thành ngũ tầng, không những ngày càng nắm vững năng lượng thiên địa mà còn hiểu rõ hơn về cơ thể con người. mỗi một biến hóa trên người ông cụ đều không qua được mắt hắn, viên tiên đan bàn đào đó đang được ông cụ hấp thụ nhanh chóng, thêm vào đó Trương Dương dùng năng lượng thiên địa đả thông nhâm đốc nhị mạch của ông cụ, sau khi khuếch đại kỳ kinh bát mạch, biểu hiện đau khổ của ông cụ đã hoàn toàn biến mất. Ông cụ nằm trên ghế vẻ mặt ung dung, cuối cùng còn nở một nụ cười, dường như rất hưởng thụ cảm giác thoải mái trong quá trình cải tạo. Được rồi, trong mắt Trương Dương đột nhiên vụt qua một đường sáng, sau đó lui về phía sau vài bước đứng ở rìa nhà, giữa nhà cơ thể ông cụ đã bị lớp xương trắng trôi như mây bao quanh hoàn toàn. Năng lượng thiên địa vây quanh người ông cụ đột nhiên ngưng tụ cố định, chiếc ghế dưới người ông ta tự nhiên vỡ vụn. Trương Bình lỗ lơ lửng trên không trung, toàn bộ xương trắng đột nhiên rót vào bên trong cơ thể, trong chốc lát trong nhà tạo nên một trận cuồng phát. Đột nhiên, Trương Bình lỗ mở mắt dường như trong mắt có hai vòng sáng năng lượng màu vàng chợt lóe lên. Lại một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong thời gian ngắn chấn động một chút, năng lượng thiên địa chèn ép quanh người ông cụ lập tức tản ra, mặt đất xung quanh khắp nơi gồ ghề mấp mô. Trong sân này ngoại trừ nơi Trương Dương đứng còn không tổn hao, những nơi khác hỗn độn kinh khủng giống như bị nổ tung. May là có lớp màng năng lượng kia bảo hộ, năng lượng bùng nổ của ông cụ mới không làm những người bên ngoài bị thương. Lớp màng năng lượng bảo hộ kia sau khi dao động một trận, dần dần biến mất, lúc này những người đứng bên ngoài mới cảm nhận được tình hình bên trong. gocchuyenaudio.com, đọc truyện online tại truyện phun thích minh đại sư nhanh chóng bước vào trong nhà, Trương Bình Lỗ đang nhìn Trương Dương cười ha ha. Thực lực của ông gia chẳng những hoàn toàn bình phục mà còn lợi hại hơn một cấp so với lúc trước, thậm chí có thể nói thời khắc này e rằng ông ta đã bước một chân lên ngũ tầng. Tiên đan bàn đào không chỉ giúp ông ta hồi phục cơ thể bị thương lúc trước, hơn nữa bởi vì có sự giúp đỡ của Trương Dương, tối đa hóa cường hóa thân thể ông ta, thậm chí cũng có thể nói là năng lượng thiên địa này khởi tạo lại cơ thể của ông ta. Ông cụ lúc này mặc dù là cảnh giới đại viên mãn, nhưng cơ thể không chịu ràng buộc của đại viên mãn, có thể phát huy 100% thực lực. Hô, ông cụ thở ra một hơi, ước lượng thân thể một chút, thể chất của ông lúc này không kém gì Diêm Diệp Phi Lý Quyên. Mặc dù ông cụ không phải người có thể chất ngũ đại đặc thù, nhưng không còn nghi ngờ gì thể chất lúc này của ông cụ không khác gì thể chất ngũ đại. Cơ thể ông càng dễ dàng thu hút sự cộng hưởng năng lượng thiên địa, vận dụng năng lượng thiên địa càng thuận lợi. Chúc mừng Trương cư sĩ. Thích Minh đại sư nhìn thấy sự thay đổi của Trương Bình Lỗ đầu tiên, lập tức chắp tay chúc mừng nói, y bây giờ đến đố kỵ cũng không đố kỵ được, thần y Trương gia không chỉ xuất hiện cường giả ngũ tầng mới chỉ hơn 20 tuổi, hôm nay lại xuất hiện một cường giả vượt qua giới hạn đại viên mãn, tương đương với lại có thêm một người tu luyện một chân bước vào ngũ tầng. Thực lực như vậy, không ai có sức mà đố kỵ, mà ngưỡng mộ rồi. Bất kỳ ai nhìn thấy Trương Dương và Trương Bình Lỗ bây giờ, đều chỉ biết bất lực chứ không có chút biết ơn nào. Cụ chúc mừng cụ, Trương Dương bước đến, chắp tay chúc mừng. Ha ha ha ha, Trương Bình Lỗ cười to đi về phía Trương Dương và Thích Minh đại sư, ông ta đã hấp thụ hoàn toàn tiên đan bàn đào, có thể nói hiện giờ ở Trung Quốc ngoài Trương Dương và lão già ngũ tầng ra, người đứng thứ ba trong giới tu luyện chính là ông. Lần này hoàn toàn là thay đổi chất lượng, là một lần thăng hoa chất. Điều kỳ diệu trong đó chỉ có ông cụ và người đã trải qua cửu tầng thiên kiếp như Trương Dương mới có thể hiểu được. Thậm chí có thể nói từ lúc ông cụ bắt đầu uống tiên đan bàn đào đã trải qua một cuộc tiểu thiên kiếp, nhưng có Trương Dương bảo hộ bên cạnh dường như có thể nói chỉ là lướt qua hình thế mà thôi, so với cửu tầng thiên kiếp mà Trương Dương chịu lúc trước thì khác một trời một vực. Trương Bình Lỗ không nghĩ nhiều như vậy, cũng không ngờ uống bàn đào vạn năm xong có thể đột phá tầng 5, có thể hồi phục thực lực đỉnh cao đồng thời vượt lên một cấp. Ông ta vô cùng vui mừng rồi. Dương Dương, tiền bối ngũ tầng kia đâu? Trương Bình Lỗ nhìn một chút, không thấy bóng dáng lão già ngũ tầng kia đâu, quay sang hỏi Trương Dương vài câu, ông biết trong thời gian này may mà có lão, mới không ai dám đến dòm ngó tiên đan bàn đào trong tay Trương Dương, cho nên muốn chuyên tâm cảm tạ vị cường giả ngũ tầng kia. Ông ta đã đi rồi. Trương Dương nhẹ nhàng nói, sau đó cau mày nhìn Thích Minh đại sư nói. Cụ Thích Minh đại sư, đừng vội mừng, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Thích Minh đại sư và Trương Bình Lỗ nhìn nhau một cái, lại nhìn Trương Dương. Tôi hy vọng có thể dựa vào thân phận minh chủ thiên hạ, lệnh cho giới tu luyện Trung Quốc cảnh giác hai người tu luyện Hàn Nhật. Đặc biệt gần đây trong Trung Quốc nếu phát, gocchuyenaudio.com, hiện linh thú hoặc người tu luyện thực lực mạnh hoặc lai lịch không rõ ràng, có thể kịp thời báo cho tôi. Cách chương.